Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đánh sai bàn tính. Lúc trước Tả Nghị xuyên Việt đến Asaet thế giới, hắn trải qua khó khăn trở thành kỵ sĩ, lấy Mỹ Đức tín ngưỡng làm vì chính mình lực lượng suối nguồn. Sau đó bắt đầu dài dằng dặc trở nên mạnh mẽ chi lộ. Với tư cách là một cái tha hương người, Tả Nghị dựa vào siêu trác thiên phú cùng kiên cường ý chí tại trên con đường này vượt mọi chông gai, đồng thời cũng đem hết khả năng địa khai thác tín ngưỡng bí mật, tìm kiếm chính xác soát tín ngưỡng lực phương thức. Bởi vì là kẻ xuyên Việt, Tả Nghị có không giống với Asaet dân bản địa tư duy, cho nên ở phương diện này đạt được khác tầm thường thành công. Này cũng chính là hắn tại ngắn ngủn 30 năm chủ vị diện trong thời gian đột phá thánh vực trọng yếu một trong những nguyên nhân mà quay về đến Lam Tinh. Tả Nghị phát hiện chân chính thuộc về mình thấp duy thế giới cũng có thể soát xuất đại lượng tín ngưỡng lực, hắn còn có tiếp tục tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách hy vọng. Đêm nay lần nữa đi đến Tây Tràng, Tả Nghị trọng yếu nhất mục đích chính là nghiệm chứng nộp thuế soát tín ngưỡng phương thức có hay không tiếp tục hữu hiệu. Kết quả chứng minh, khắc kim quả nhiên có thể trở nên mạnh mẽ, bất quá không có vượt quá Tả Nghị dự kiến. Tuy hắn vừa mới giao nạp gần 100 vạn thuế khoản, nhưng thu hoạch tín ngưỡng lực cùng lần trước cơ bản ngang hàng, chẳng khác nào là lợi ích thu được tỷ lệ hạ thấp. Đây chính là tín ngưỡng nữ thần nhất ngạo kiều địa phương. Nhiều khi chọn dùng cùng một loại phương thức soát tín ngưỡng lực, thường thường lần đầu hiệu quả tốt nhất, sau đó từng bước hạ thấp cho đến soát không ra mảy may. Nhưng là không hoàn toàn là như vậy. Dù cho Tả Nghị ở phương diện này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ quy luật, như cũ cần nếu không ngừng địa thử cùng nỗ lực. Tại Tả Nghị vốn có thánh vực lực lượng sau lưng, là vô số vất vả cùng nỗ lực tích lũy, cũng là siêng năng địa thăm dò. Nói ngắn lại, đêm nay thu hoạch hay để cho hắn rất hài lòng, tích xa thành tháp góp ít thành nhiều. Không có bình thường từng ly từng tí tích lũy, là vô pháp hoàn thành lượng biến đến chất biến tiến hóa. Xin hỏi ngài là Tả Nghị Tả tiên sinh a? Một cái hùng hậu thanh âm cắt đứt Tả Nghị suy nghĩ. Ngài khỏe chứ? Ta là Tây Khê dưới mặt đất thị trường quản lý vị trí chủ nhiệm Trương Viễn Minh. Người đến là vị chừng 40 tuổi nam tử, thấp ục ịch béo nụ cười chân thành, thái độ rất là nhiệt tình chu đáo. Ngươi hào, Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay, hỏi, Trương chủ nhiệm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tả tiên sinh, Trương Viễn Minh nói, ta là hôm nay mới vừa vặn biết chúng ta Tây Tràng tới một vị thiên tài võ đạo gia. Vì biểu đạt chúng ta kính ý, phần này tiểu tiểu lễ vật kính xin ngài nể mặt nhận lấy. Nói qua, hắn cung kính đưa lên một trương ngân bạch sắc tạp phiến. Tin tức thật là đủ linh thông a. Tả Nghị lập tức nghĩ đến chính mình kia đoạn thích quán video. Không nghĩ được hắn cư nhiên khiến cho Tây Tràng phương diện chú ý. Đối phương khứu giác không thể nghi ngờ vô cùng nhạy bén, đối với thị trường giám sát và điều khiển quản lý cũng 10 phần chặt chẽ tỉ mỉ. Bằng không quả quyết sẽ không hắn chân trước mới xuất hiện ở chỗ này. Đại biểu thị trường quản lý phương Trương Viễn Minh chân sau bỏ chạy qua lôi kéo làm quen. Tả Nghị không có cự tuyệt Trương Viễn Minh đưa lên phần này tiểu tiểu lễ vật, đây là một trương bạch ngân tạp, Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tổng cộng có tầng 3. Tại tầng thứ nhất kinh doanh bày quầy hàng cần kiềm giữ thanh đồng tạp. Tiến nhập tầng thứ hai giao dịch có được bạch ngân tạp. Tầng thứ ba thì là gâu các. Nghe nói còn có tối cao kim cương trí tôn tạp. Trước ba kiếm thủ Tả Nghị lấy không được bạch ngân tạp. Đơn thương độc mã khiêu sơn hải võ đạo quán thiên tài võ đạo gia Tả Nghị liền hoàn toàn đủ tư cách Tây Tràng Lôi kéo thủ đoạn có thể nói huệ mà không uổng phí. Tả Nghị ngược lại là có phần hiếu kỳ Gâu Các cùng Diamond Các cần gì dạng điều kiện. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Cảm ơn, cầm đối phương này Trương Bạch Ngân tạp. Tả Nghị không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Vừa vặn đem nguyên lai kia Trương Thanh thẻ đồng còn cấp cho Thương Vũ Lâm. Nhìn thấy Tả Nghị nhận lấy Bạch Ngân tạp, Trương Viễn Minh nụ cười càng thêm nhiệt tình. Ngài quá khách khí, chúng ta Tây Tràng vĩnh viễn chào mừng ngài đến nơi. Ta đây liền không quấy rầy nữa. Ngài xin cứ tự nhiên. Tả Nghị gật gật đầu. Trương Viễn Minh khom người rời đi, hoàn toàn cho chân Tả Nghị mặt mũi. Biểu hiện có thể nói không thể bắt bẻ. Bởi vậy có thể thấy, Tây Khê dưới mặt đất thị trường thành công tuyệt không phải may mắn. Thu hồi Bạch Ngân tạp, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đi đến cùng Chu Hồng ước định gặp mặt nhà kia quán trà. Chu Hồng đang ngồi ở quán trà đường lớn góc hẻo lánh bên cạnh. Nhìn thấy Tả Nghị qua, hắn lập tức câu nệ địa đứng dậy. Lão bản, ta họ Tả. Tả Nghị phất tay nói. Tả Nghị, Nghị Lực Nghị, ngồi xuống nói chuyện a. Hắn ngồi xuống trước, để cho tiểu nha đầu ngồi vào chính mình bên cạnh. Cười hỏi, bảo bối, ngươi muốn ăn chút gì không? Nhà này quán trà trừ cung ứng nước trà ra, cũng có đặc biệt điểm tâm cùng ăn vặt có thể cung cấp khách hàng lựa chọn. Hạt dưa đậu phộng bắp rang. Bảo Nhi vẫn không trả lời. Ra ra trước không thể chờ đợi được địa đoạt đáp lên. Nó thanh thúy tiếng kêu dẫn tới bên cạnh những cái kia trà khách nhao nhao xoay đầu lại. Tò mò nhìn quanh, Tả Nghị trừng nhất nhãn. Thằng này lập tức liền ỉu xìu. Bảo Nhi hi hi cười cười. Nói, ba ngươi chọn đi. Ta đều thích ăn. Ai, nữ nhi của ta thế nào liền biết điều như vậy thông minh đâu này. Nhà người ta 4 tuổi hài tử có mấy cái có thể so sánh. Tả Nghị cảm giác đều vui dạo dực. Hắn tự tay đưa tới quán trà tiểu nhị, điểm hũ long tỉnh cùng một ít đồ ăn vặt điểm tâm nhỏ, bao gồm hạt dưa đậu phộng. Bảo Nhi cũng rất sủng ra ra. Xong, Tả Nghị mới mở miệng hỏi ngồi ở đối diện một mực lo sợ bất an Chu Hồng. Ngươi nghĩ theo ta nói chuyện gì? Chu Hồng do dự một chút, còn là khẽ cắn môi hỏi. Tả tiên sinh, xin hỏi ngài có phải hay không siêu phàm giả? Thanh âm hắn ép tới rất thấp. Tả Nghị cười cười, vì cái gì hỏi như vậy? Chu Hồng hít sâu một cái thở dài. Nói, ta cảm giác ngài là siêu phàm giả. Hơn nữa ngài không phải người xấu. Chu Hồng vừa rồi kinh lịch một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới quyết định cùng Tả Nghị chính diện tiếp xúc cùng giao lưu. Xuất món tiền khổng lồ mua xuống huyễn tinh kiếm chỉ là lời dẫn. Hắn cũng kiếm thủ, trong đó mấu chốt ở chỗ. Hắn cảm giác Tả Nghị căn bản sẽ không ngấp nghé chính mình vốn có năng lực cùng tài phú. Bởi vì Tả Nghị hiển nhiên rất rõ ràng, Bảo Nhi sở mang theo những cái kia tiểu đồ chơi giá trị. Tuy Chu Hồng dị năng chỉ có thể dám bảo vô pháp dám người, nhưng hắn tự nhận chính mình trực giác rất chuẩn xác, cho nên không tiếc mạo hiểm thử một lần. Từ khi có được Bạch Kim đồng tử, Chu Hồng liền đối với siêu phàm lĩnh vực sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất là tại hắn trong lúc vô tình phát hiện trên thế giới trả lại tồn lấy khác siêu phàm lực lượng. Loại này hứng thú đều nhanh biến thành tâm bệnh, không dám tiếp xúc thân cận quá để tránh nhóm lửa đốt người. Hết lần này tới lần khác lại tâm ngứa khó nhịn hiếu kỳ phải hơn mệnh. Tả Nghị ha ha, ngươi ngược lại là rất tự tin. Chu Hồng sắc mặt ngượng ngùng, ta tin tưởng ta cảm giác không sai. Tả Nghị chưa cùng đối phương xoắn xuýt tại cái đề tài này. Cầm qua tiểu nhị vừa mới đưa lên tới ấm trà, cho mình ngược lại chén trà nóng. Hắn nhấm nháp một ngụm trà long tỉnh, nói, ta hẳn là toán siêu phàm giả. Thế nhưng ngươi muốn thông qua ta tới rõ ràng thế giới này siêu phàm giả. Vậy ngươi liền sai. Bởi vì ta biết chắc so với ngươi ít hơn nhiều. Lam tinh thế giới không phải là phổ thông thấp duy, vị diện, chẳng những pháp tắc chi võng chặt chẽ mà khổng lồ. Hơn nữa thế giới ý thức trả lại chiếc hóa ra thế giới thủ. Tại Tả Nghị thấy qua sở hữu thấp duy vị diện bên trong có 102. Pháp tắc chi võng là siêu phàm lực lượng khởi nguồn. Pháp tắc phía dưới tất sinh siêu phàm. Đường Tả Nghị cảm giác đến pháp tắc chi võng tồn tại. Đồng thời cùng thế giới ý thức tiến hành một lần giao lưu. Hắn tự nhiên mà vậy địa biết Lam tinh thế giới tồn tại siêu phàm hệ thống. Nhưng trước mắt Chu Hồng, hoàn toàn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất chân chính siêu phàm giả. Chu Hồng phản lại muốn từ Tả Nghị trên người tìm tòi nghiên cứu siêu phàm giả bí mật. Hoàn toàn đánh sai bản tính. Kỳ thật Tả Nghị thật muốn biết Lam tinh thế giới siêu phàm chi mật cũng không phải là không có biện pháp. Hắn có năng lực cùng thế giới ý thức tiến hành câu thông. Thế nhưng loại này tầng thứ câu thông cần muốn trả giá lớn là phi thường ngẩng cao. Đắt đỏ, Tả Nghị không phải là thế giới chi tử. Thế giới ý thức càng không phải là Tả Nghị tùy thân lão gia gia. Nghĩ phải lấy được thế giới ý thức trợ giúp. Thành phẩm trí cao là người bình thường sở vô pháp tưởng tượng. Phản lại thế giới ý thức chủ động cùng Tả Nghị câu thông. Đồng dạng cũng phải trả giá lớn, đây là đa nguyên đại vũ trụ pháp tắc. Cho nên Tả Nghị tình nguyện chính mình từng điểm địa đi thăm dò thế giới này bí mật. Cũng không muốn đi đường tắt. Chu Hồng xuất hiện, chính là cái không sai cơ hội. Mà nghe được Tả Nghị trả lời, Chu Hồng nhất thời có chút trợn mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Tả Nghị lại không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn. Nhiều hứng thú mà hỏi. Nói một chút ngươi biết a? Chu Hồng ngược lại không muốn nói. Có thể hắn nào dám a? Vì vậy hắn liền đem chính mình tiêu phí đã rất lâu đang lúc cùng tinh lực sở nắm giữ. Những cái kia về siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng tư liệu. Từ đầu chí cuối địa báo cho Tả Nghị, canh, hai, đưa lên, cảm tạ, không du lạch, vạn phần thưởng, còn có lắp, ITE đều nhóm bằng hữu khen thưởng. Cảm ơn, cầu một chút phiếu đề cử duy trì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.